Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 872, chương 45, thân thuộc. Trong núi, tóc bạc mặt nạ thiếu niên mang theo thiếu nữ dạo bước. Bọn hắn xuyên qua sơn lâm, bọn hắn xuyên qua dòng suối nhỏ. Thiếu nữ vui cười, vui sướng, bọn hắn phảng phất vừa mới yêu đương tình lữ. Loại kia ban sơ yêu thương lúc ngây thơ tĩnh mịch, kia phảng phất hai mắt tương đối liền sẽ đỏ rực gương mặt. Không có quá nhiều tạp niệm, có chỉ là hưởng thụ. Đương nhiên, loại này hưởng thụ sẽ còn nghĩ thêm gần một bước. Bọn hắn muốn một cái ôm, lại chậm chạp không có đạt được. Bởi vì loại kia như là nguyền rủa thể chất. A Ngân, người nói chúng ta sẽ vĩnh viễn ở một chỗ sao? Huỳnh nhìn xem kia róc rách chảy qua nước sông, trong lòng bỗng nhiên có một chút sợ hãi. Dạng này thời gian còn bao lâu? Lại là thiếu niên sẽ biến mất sao? Mỗi một ngày, nàng đều sẽ tới đến nơi đây. Bây giờ đã 8 năm. Nhìn xem hiển lộ ra sợ hãi bộ dáng Huỳnh, A Ngân trong lòng có chút làm đau. Nhưng là đáp án của vấn đề này, chính hắn cũng không biết. Sẽ, A Ngân không có nhiều hơn suy nghĩ, liền nói ra đáp án. Mặc kệ tương lai có thể hay không như thế, chỉ ít giờ phút này trong lòng của ta là nghĩ như vậy. Những cái kia lời hứa, mặc kệ tương lai có phải là có thể tuân thủ, nhưng là đang nói ra một khắc này, đều là vô cùng chân thành cùng thần thánh. Kia là thiếu niên nhất là chân thành tha thiết trái tim. Huỳnh nhìn xem A Ngân, kia có chút băng lãnh dưới mặt nạ mặt lại một chút cũng nhìn không thấy. A Ngân, kỳ thật ta không gặp được ngươi thời điểm, đều sẽ nghĩ ngươi nha. Mặc kệ là mùa thu, vẫn là mùa đông, lại hoặc là mùa xuân. A Ngân, không nên quên ta a, nhất định không nên quên. A Ngân nhìn xem Huỳnh, kia trên mặt nạ không có chút nào biểu lộ. Huỳnh không biết, tại A Ngân dưới mặt nạ, đến cùng dạng gì biểu lộ, cũng cùng mình đồng dạng, mang theo một tia đỏ ửng sao. A Ngân, có lẽ thời gian luôn có một ngày sẽ đem chúng ta tách ra. Nhưng là thẳng đến khi đó mới thôi. Chúng ta đều phải cẩn thận cùng một chỗ nha. A Ngân nhìn xem mặt mũi tràn đầy mỉm cười thiếu niên, khóe miệng hơi vểnh, nhẹ gật đầu. Bầu trời bạch vân chậm rãi thổi qua, ấm áp ánh nắng chiếu rọi tại suối nước bên trên. Trên cây chim chóc líu díu, tiếng ve kêu âm thanh, cơn gió trận trận. A Ngân, chúng ta giống như tại hẹn hò a, đồ đần. Chúng ta chính là tại hẹn hò. A Ngân vội vàng không kịp chuẩn bị lời nói, để Huỳnh đỏ mặt như là hỏa thiêu. Gặp Huỳnh cái kia khả ái bộ dáng cái, A Ngân bỗng nhiên nghĩ xoa bóp gương mặt của nàng. Chỉ là, Huỳnh, đêm nay có thể trượt được đi ra sao? A Ngân đột nhiên hỏi. Đêm nay, sao rồi? Huỳnh hiếu kỳ nói. Ban đêm có một cái yêu quái tế điện, ta một mực rất muốn dắt Huỳnh đi. Chỉ là trước kia Huỳnh còn nhỏ, sợ ngươi sợ hãi. Ta muốn đi. Vậy liền 8 giờ tối, gặp ở chỗ cũ. Huỳnh nghĩ nghĩ, nói ra, nhưng đều là yêu quái. Ta biết sợ, không cần sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. A Ngân nói, lộ ra dưới mặt nạ nửa gương mặt, kia thanh tú khuôn mặt, để Huỳnh gương mặt ửng đỏ. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là ta có thể sẽ sợ bổ nhào vào trong ngực của ngươi nha. Mặt nạ lần nữa khép lại. A Ngân tựa hồ thờ ơ nói ra, vậy liền nhào tới đi, ta cầu còn không được. Huỳnh sửng sốt một chút, lại là không nói gì thêm. Thật không quan hệ sao? Sẽ biến mất, nhưng là, ta cũng rất muốn ôm lấy Ngân thân thể, hảo hảo cảm thụ trên người hắn nhiệt độ. Trên núi, Kakashi xa xa nhìn xem hai người, lộ ra mỉm cười, tuổi trẻ thật tốt a, còn có dạng này ngây thơ. Kakashi không khỏi cảm khái. Chuyện tình cảm có đôi khi chính là như vậy. Mối tình đầu luôn luôn ngây thơ thuần khiết. Càng nhiều hơn chính là cảm giác tại dẫn dắt. Lại bởi vì một chút xíu tứ chi tiếp xúc mà đỏ mặt. Mà bởi vì một chút nho nhỏ mập mờ từ ngữ mà thẹn thùng. Những cái này mới là tình yêu ban sơ tốt đẹp nhất dáng vẻ. Mà phần này tình yêu trôi qua về sau, loại kia xúc động liền biến mất không thấy. sẽ không bởi vì một ít lời ngữ mà đỏ mặt, cũng sẽ không bởi vì một chút nho nhỏ đụng vào mà thẹn thùng. Cho dù là tứ chi va chạm, khả năng cũng sẽ mất đi nguyên bản kích tình. Cho nên mọi người sẽ thỉnh thoảng hoài niệm kia ban sơ mỹ hảo. Nhưng loại chuyện này giống như là soát điểm kinh nghiệm đồng dạng. Đẳng cấp một khi đi lên, dù là lại hoài niệm lúc trước thái điều cảm giác, cũng là hoàn toàn không giống. Bởi vì tình yêu, có đôi khi cũng là một cái thăng cấp quá trình. Những cái kia êm tai lời tâm tình, cũng là chậm rãi học được. Chỉ là chờ học được lại học lúc đi ra. Đến cùng có mấy phần tình ý liền không được biết rồi. Loại kia từ trong ánh mắt liền có thể nhìn thấy thích. Cũng rất khó gặp lại. Kakashi lắc đầu, lần nữa bắt đầu mình tu hành. Những ngày này tu hành mặc dù có chút hiệu quả, nhưng là thể nội kia cỗ yêu lực bị hấp thụ cảm giác vẫn là không có biến mất. Nhìn thấy tám phản cái bóng còn không có hút đủ. Chỉ bất quá khoảng cách xa như vậy thế mà còn có cảm ứng. Bức họa kia cũng thật sự là nói không đơn giản. Lại có chút buồn ngủ. Được rồi, ngủ trước một giấc đi. Ban đêm, sao lốm đốm đầy trời. Ngày mùa hè khói lửa ở trong núi lấp lánh. Đây chính là yêu quái ngày mùa hè tế sao. Cùng nhân loại giống như A, vốn chính là bắt chước nhân loại tại tổ chức tế điện. Nơi này vừa vặn còn chuyên môn thiết trí kết giới. Chỉ cần đi vào, liền xem như không có yêu lực người bình thường. Cũng có thể trông thấy yêu quái. A Lạc, tại sao muốn làm như thế? Có lẽ là vì để cho lạc đường nhân loại cũng tham dự vào đi. A Ngân cười nói, nguyên lai là dạng này A. Thật đúng là chi kỷ. Đi thôi, bất quá lúc trước, chúng ta đem cái này đeo lên. A Ngân nói, lấy ra một đầu vải trắng. Cột vào tay của hai người trên cổ tay. Dạng này liền sẽ không bị mất. Hai người như đồng tình lữ ở chung hình thức. Để hai người nhịp tim đều tăng nhanh không ít. Yêu quái ngày mùa hè tế. So với nhân loại muốn càng thêm náo nhiệt. Hai người giống như là náo nhiệt bên trong tình lữ. Xuyên qua tại tế điển bên trong. Mà lúc này, Kakashi cùng tiểu hồ ly cũng tới đến cái này tế điển. Kakashi Kaka. Năm nay ngày mùa hè tế tăng thêm không ít tiết mục đâu. Tiểu hồ ly vừa ăn Kakashi mua cho mình. Takoyaki, một bên tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Hiện tại yêu quái thật sự là càng lúc càng biết chơi. Kakashi Kaka, người nhìn, bên kia là A Ngân cùng oánh tỉ tỉ. Tiểu hồ ly chỉ vào cách đó không xa hai người nói. Kakashi nghe vậy nhìn lại, quả nhiên là bọn hắn. Kia ngọt ngào dáng vẻ, để Kakashi có mấy phần ghen tị, không biết mình thế nào. Kakashi mở ra thường ngày nghĩ lão bà hình thức. Kakashi Kaka, người thường nói mình tỷ tỷ chính là của ngươi thê tử sao? Nàng ở nơi đó a? Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng? Nàng tại chỗ rất xa, có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, ta liền có thể trở về tìm nàng. Kakashi cười nói, rất xa sao, kia Kakashi Kaka chẳng phải là lại muốn đi thật lâu. Ta sẽ nghĩ niệm Kakashi Kaka. Tiểu hồ ly có chút lo âu nói. Kakashi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng tại tiểu hồ ly chóp mũi vuốt một cái. Nói ra, yên tâm đi, ta liền xem như rời đi, cũng sẽ trở về nhìn tiểu hồ ly. Thật sao, Kakashi Kaka cũng không nên gạt ta nha. Sẽ không, vậy chúng ta móc tay. Được, hai người tay, phải ngón út móc tại cùng một chỗ. Ngón tay cái thì là khác ở cùng một chỗ. Dưới trời sao, nhỏ nhỏ ước định hình thành. Ngày mùa hè tế rất náo nhiệt, nhưng là lại náo nhiệt thịnh hội. Cũng sẽ có lúc kết thúc. A Ngân mang theo Huỳnh đi tại trên đường trở về. Huỳnh, ta khả năng đợi không được lần tiếp theo mùa hè tiến đến. Mỗi lần ngươi rời đi về sau, ta đều muốn đi tìm ngươi. Cho dù là xuyên qua biển người, ta cũng muốn đi ôm ngươi. A Ngân, chấm ngoặc kép, A Ngân bỗng nhiên lời nói. Để Huỳnh trong lòng ngoại trừ cảm động bên ngoài, còn có bất an. Nhưng ngay lúc này, A Ngân bỗng nhiên lấy xuống mặt nạ trên mặt, đeo ở Huỳnh trên mặt. Còn không đợi Huỳnh kịp phản ứng, liền cảm giác được trên mặt nạ truyền đến một cỗ ấm áp. A Ngân mặt bu lại, thân tại trên mặt nạ, xuyên thấu qua kia mặt nạ con mắt. A Ngân kia thanh tú khuôn mặt bên trên, mang theo ý cười, cái mặt nạ này liền đưa cho ngươi. Ngươi có thể hảo hảo bảo tồn nha. Bỗng nhiên, hậu phương truyền đến tiếng ồn ào. Một nam một nữ hai cái hài đồng ngay tại truy đuổi. Chờ một chút ta. Hai người từ A Ngân bên cạnh trải qua. Đằng sau tiểu nam hài bỗng nhiên đẩy ta một chút. A Ngân vô ý thức kéo lại tiểu nam hài. Không có sao chứ? Không có. Không có việc gì. Huỳnh đi tới nói ra. Đi đường phải cẩn thận nha. Ta biết. Tạ tạ đại tỷ tỷ. Nói. Hai người lại chạy ra ngoài. A Ngân nhìn xem mình vừa mới đụng vào nam hài tay phải. Bỗng nhiên một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Đầu ngón tay đúng là chậm rãi nổi lên tinh quang. Tay phải phảng phất tại hòa tan. A Ngân một mặt khiếp sợ nhìn xem tay phải của mình. Huỳnh cũng chú ý tới A Ngân trong tay ánh sáng. Dưới mặt nạ, tràn đầy thất kinh. Chẳng lẽ vừa mới hài tử là nhân loại? Chỉ là như vậy phát hiện. Quá trễ. A Ngân thu liễm trên mặt kinh ngạc. Giang hai cánh tay ra. Huỳnh, đến đây đi, ta rốt cục có thể đụng vào ngươi. Khắp khuôn mặt là tiếu dung, mày may nhìn không đi sắp biến mất thống khổ. A Ngân, chấm ngoặc kép, mặt nạ trong con mắt. A Ngân tiếu dung tựa hồ trở thành sau cùng cảnh đẹp. Một lần cuối cùng sao? Huỳnh tháo xuống mặt nạ, hướng phía A Ngân chạy như điên. A Ngân, quang mang càng phát ra lóe sáng. Tại Huỳnh ôm đến A Ngân một khắc này. Trở nên nhất là hừng hực. Nhưng cũng vào thời khắc ấy về sau, A Ngân biến mất không còn tăm tích. Còn lại chỉ là món kia kimono. Còn có Huỳnh trong tay lưu lại nhiệt độ. A Ngân chấm ngoặc kép, Huỳnh ôm kia lưu lại quần áo, quỳ trên mặt đất. Mặt đã hoàn toàn chôn ở trong quần áo. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể cảm nhận được A Ngân còn lại khí tức. Thân thể tại run rẩy, nhưng không có nước mắt tuôn ra. Rốt cục vẫn là đến giờ khắc này sao? Kakashi thanh âm bỗng nhiên vang lên. Huỳnh chậm rãi ngẩng đầu lên. Trước mắt kia một đầu tóc bạc nhìn qua có chút quen thuộc. Chỉ là kia khuôn mặt lại hoàn toàn khác biệt. Kakashi phải trong tay tinh quang lại hấp dẫn Huỳnh chú ý. Ngươi là ai? Kakashi không có trả lời. Mà là tướng trong tay tinh quang nhẹ nhàng bắn ra. Đã rơi vào Huỳnh y phục trong tay bên trên. Hai tay có quy luật trên dưới lật qua lật lại. Tựa hồ tại tiếp lấy một loại nào đó ấn quyết. Âm dương độn. Sáng tạo thể tái sinh. Tinh quang không ngừng mở rộng. Dần dần ngưng tụ thành hình người. Mà kia quen thuộc bộ dáng. Không phải người khác. Chính là mới vừa rồi biến mất A Ngân. A Ngân lúc này một mặt khiếp sợ nhìn xem mình tân sinh thân thể. Quang mang kia cũng dần dần tán đi. A Ngân, Huỳnh hưng phấn kêu lên. Tựa hồ không thể tin được hết thảy trước mắt. Càng thêm không thể tin được. Mình ôm lấy người. Là vừa vặn tán làm tinh quang A Ngân. Đây là có chuyện gì? A Ngân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ánh mắt rơi vào Kakashi trên thân. Hắn biết, sẽ phát sinh loại chuyện này. Chắc hẳn cũng là cái này thần bí nam nhân làm ra. Kakashi sắc mặt trắng bệch, không có nửa phần huyết sắc, cả người nhìn qua 10 phần tiều tụy. A Ngân, ta đáp ứng ngươi, sẽ trị tốt ngươi di chứng. Chỉ bất quá phương pháp kia cũng là ta trước đó không lâu vừa định ra. Hiện tại, ngươi đã hoàn toàn là cái nhân loại. Không cần cố kỵ, hảo hảo hưởng thụ làm nhân loại thời gian đi. Kakashi nở một nụ cười, chỉ là nhìn qua lại càng thêm tiều tụy. A Ngân nghe vậy trong lòng vui mừng, nhưng nhìn Kakashi bộ dáng này, không khỏi lo lắng không thôi. Kakashi, ngươi không sao chứ? Ngươi vừa mới sử dụng thuật thức, sẽ không đối ngươi tổn thương rất lớn à? Kakashi cười lắc đầu, không có việc gì, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Tốt, đưa Huỳnh trở về đi. Đã rất muộn, Kakashi nói xong, liền biến mất ở trước mặt hai người. Kakashi, A Ngân lại kêu một tiếng, nhưng là đã quá muộn. A Ngân, người không có việc gì thật sự là quá tốt. Huỳnh ôm thật chặt trong ngực A Ngân, sợ hắn lần nữa biến mất. vừa mới hết thảy giống như là một giấc mộng đồng dạng. Đại hỉ đại bi ở giữa chuyển đổi đột nhiên như thế, để nàng kém chút chưa kịp phản ứng, cảm thụ được trước mắt nhiệt độ cơ thể. Huỳnh biết, đây hết thảy đều là thật. A Ngân thấy thế ôn nhu vuốt ve Huỳnh tóc. Dưới ánh trăng, hai người lẳng lặng tựa sát lẫn nhau. Một khắc này, phảng phất chính là thiên trường địa cửu. Thần tử, Kakashi ngồi xếp bằng, trên mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Vừa mới nhẫn thuật, chẳng những hao phí đại lượng chakra, càng là vận dụng luân hồi nhãn to lớn đồng lực. Đối Kakashi tiêu hao cũng không tiểu. Dù sao kia là cái tử hồi sinh nhẫn thuật. Mặc dù không phải luân hồi trời sinh loại kia tiêu hao sinh mệnh cấm thuật, nhưng là cũng chênh lệch không xa. Nguyên bản bởi vì yêu lực thiếu thốn, Kakashi liền có chút suy yếu. Bây giờ lại tiêu hao lượng lớn chakra còn có đồng lực. Kakashi hiện tại trạng thái có thể nói thật không tốt. Thật đúng là họa vô đơn chí a. Lần này tốt, tu dưỡng thời gian phải không ngừng kéo dài thời hạn. Kakashi bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng lại cũng không có hối hận cái gì. Có thể cứu trở về A Ngân, đây hết thảy chính là đáng giá. Một điểm nho nhỏ tổn thất, vẫn là có thể gánh chịu. Chỉ bất quá gần nhất bị thương có chút nhiều. Cái này vũ lực thường thường thế giới không nghĩ tới cũng có nhiều như vậy môn đạo. Một bên khác, Natsume vì cho Kakashi tìm kiếm yêu linh cỏ, cũng gặp phải một cái phiền toái. Đồ đần Natsume, nơi này thật sẽ có yêu linh cỏ sao? Sẽ có, Bính nói qua, nơi này tại trăm năm trước đã từng xuất hiện một gốc. Đồ đần Natsume, kia cũng là trăm năm trước sự tình. Hiện tại làm sao có thể còn có? Cũng nên thử một chút mới biết kết quả. Thật là một cái thằng ngốc. Sớm biết liền không nói cho ngươi. Con mèo lão sư, ngươi nếu là có thời gian phàn nàn, không bằng tranh thủ thời gian giúp ta tìm một chút đi. Ta cao quý thân thể, sao có thể làm loại chuyện này? Bỗng nhiên, trong rừng cây truyền đến một hồi kêu thảm. A, Natsume giật mình, thanh âm gì? Tựa như là yêu quái tiếng kêu thảm thiết. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Natsume nói, liền chạy tới. Đồ đần, lại muốn rước lấy phiền phức. Con mèo lão sư nhả rãnh một câu, nhưng vẫn là đi theo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.